Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 467, chính phủ thế giới sát thủ. Bọn hắn nếu là dám đến, ta liền dám giết. Thế giới chính phủ 800 năm lịch sử, không nên không có điểm người có thực lực. Hắc hắc, liền để ta xem một chút. Gorose sẽ phái ra hạng người gì tới đi. Bọn hắn không trêu chọc ta, ta cũng liền không trêu chọc bọn hắn. Nhưng bọn hắn quả thực là muốn cùng ta không qua được. Vậy ta cũng không có cách nào, đành phải giết đến tận cửa đi. Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra miệng đầy nanh trắng, lại nói để ấy có chút không khỏi xấu hổ. Thật là, có thực lực đều như thế bốc đồng sao? Ây không khỏi mạo một giọt mồ hôi lạnh. Tân thế giới, Long Nhĩ Bạch Thủy sao? Có ý tứ, hy vọng ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Một cái bắp thịt cả người 5 mét cự nhân, từ một cái vàng son lộng lẫy kiến trúc bên trong đi ra. Miệng đầy máu tanh kiệt nhưng nói, Sinsky đại nhân, đối thủ dù sao cũng là Bạch Ưng, chúng ta nhẹ như vậy địch thật được không? Trên người tráng hán còn ngồi một cái chỉ có cao một thước tiểu ải nhân, hồng hồng con mắt như là hổ phách đồng dạng, miệng đầy sắc nhọn hắc nha, để cho người ta có chút phát lạnh. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta thế nhưng là thế giới chính phủ 5 đại sát thủ một trong Sinsky, liền xem như đại tướng cũng không dám cùng ta giở trò. Hắc hắc, hắn một cái Bạch Ưng tính là gì? Nghe vậy, Sinsky chẳng hề để ý, phất phất tay, nhìn lộ ra lòng tin tràn đầy. A, thật sao? Nếu là như vậy, ta thế nào cảm giác ngươi sống không quá lần này nhiệm vụ đâu. Đúng lúc này, Sinsky lời mới vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một cái âm nhu thanh âm, như cùng một cái tiểu xà đồng dạng, để cho người ta 10 phần không thoải mái. Xử vậy nhưng, đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng cao hơn ta một vị, liền đại biểu ta không dám giết ngươi. Sinsky bỗng nhiên xoay người lại, mắt hổ nhìn chằm chằm tên này vì xử vậy nhưng nam nhân, tràn đầy sát cơ. Ha ha, ngươi nếu có thể để giết ta, cũng sớm đã hạ thủ, làm sao sẽ còn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy chứ? Cái này cũng không giống như ngươi ngang ngược võ giả Sinsky phong cách làm việc a. Đối mặt Sinsky uy hiếp, xử vậy nhưng chẳng hề để ý mà nói. Hắn có mái tóc dài màu bạc, thẳng tới phần eo, làn da vô cùng tốt, so nữ nhân còn muốn bạch. Nếu như không phải hầu kết phá hủy bầu không khí, thật giống một nữ nhân, chỉnh thể mặc nhìn không ra nam nữ, nhưng duy chỉ có cái kia hai tay cùng con mắt, cho người ta vô cùng cảm giác sợ hãi. Hừ, về sau lại cùng ngươi so đo. Thế nào, vì giết một cái Bạch Ưng, chẳng lẽ lại còn cần ngươi hiệp trợ ta không thành? Sinsky bất thiện mà hỏi. Đúng nga, cấp trên không yên lòng ngươi đi một mình chấp hành nhiệm vụ, cảm thấy ngươi khả năng làm không được nhiệm vụ, cho nên phái ta tới. Bất quá ta cũng không phải đến hiệp trợ ngươi, nhiệm vụ lần này quyền chỉ huy tại ta chỗ này. Nạc, đây là giấy bổ nhiệm, miễn cho ngươi lại không nhận nợ. Xử vậy nhưng từ giữa ngực xuất ra một tờ văn thư, bá bắn đến Sinsky trước mặt. Hừ, chỉ mong những lão gia hỏa kia không có nhìn lầm người. Không phải vậy, người chết ta cũng sẽ không cứu ngươi. Sinsky quét mắt một chút, bổ nhiệm trạng không có vấn đề, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đã nhưng đã không có nghi vấn, vậy liền lên đường đi. Thật rất muốn sẽ biết cái này Bạch Ưng đâu. Sonako đột nhiên lè lưỡi đến, liếm qua bờ môi, lộ ra miệng bên trong kia hai viên sắc nhọn răng độc. Sở hết Snake Nomi trái cây biến dị hệ, rắn hổ mang trái cây, liền là xử vậy nhưng năng lực ngang. Ngay tại hai người đang chuẩn bị ra biển thời điểm, từ trên mặt biển đột nhiên xông tới một đầu tối thiểu nhất có cao 50 mét to lớn xích kinh thú. mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng hai người thôn phệ mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.